Ôn Tĩnh Hàn bỏ ghi chép xuống, nhìn Quan Cẩm, làm tốt lắm. Mặc dù có khả năng đánh rắn động cỏ, nhưng coi như cho chúng ta đầu mối mới. Đánh rắn động cỏ mà anh nói ý chỉ tôi làm hỏng chuyện. Quan Cẩm nhìn anh với vẻ bất mãn. Ôn Tĩnh Hàn làm như không thấy ánh mắt ai oán của hắn, đưa ghi chép cho Lâm Bạch, đi thăm dò những chữ ký này, xác định thân phận cụ thể. Đinh đinh, đem ảnh chụp của họ đến cho Đàm Khúc nhìn, thử xem có người nào cậu ta từng gặp không. Lúc Nhạc Phàm qua đây thì thấy Lâm Bạch đang vô cùng bận rộn. Đây là danh sách đó à? Nhạc Phàm cúi đầu nhìn, đột nhiên thấy một cái tên làm anh khó mà bình tĩnh được, Kim Mạch Long. Yên tâm, mặt ngoài nơi đó rất thuần khiết, ít nhất là tôi thấy vậy. Người theo đuổi anh chưa chắc đã là một tên biến thái đâu. Quan Cẩm mở miệng giải thích. Mặt Nhạc Phàm hết đỏ lại xanh, liên quan quái gì đến tôi? Cậu ta có vấn đề mới tốt, nhanh nhanh bắt về đây để dạy dỗ lại. Nói xong, hầm hừ đi mất. Lâm Bạch gái cằm vẻ trầm tư, có phải đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết không? Cha của cậu đi. Quan Cẩm vỗ đầu cậu. Lâm Bạch rất nhanh đã thu thập xong thông tin của từng người. Ôn Tĩnh Hàn nhìn danh sách, thở dài, những người này có thân phận tương đối phiền toái. Mọi người cẩn thận điều tra, chú ý phương thức. Nói còn chưa dứt lời, Đinh Đinh đã kích động chạy vào. Tổ trưởng, bức họa Đàm Khúc miêu tả vẽ xong rồi. Cô hưng phấn đưa lên một tập giấy, chỉ vào tờ trên cùng, đây chính là Khang Ca. Ôn Tĩnh Hàn cầm lấy rồi đưa cho Quan Cẩm. Quan Cẩm, cậu nhìn xem, những người này cậu có gặp ở câu lạc bộ Tử Lan không? Quan Cẩm lật xem từng bức vẽ, lắc đầu. Ôn Tĩnh Hàn giơ bức họa trong tay lên, Tiểu Bạch phải vất vả một phen rồi, đến hệ thống hộ tịch tra tìm những người này, sau đó đối chiếu với kho tư liệu về tội phạm. Kiều Vũ, Trịnh Phi đến trường quay nhìn xem có người nào từng gặp họ chưa, nhất là Đồng Hưng Thịnh và nhân viên của anh ta. Mấy người còn lại tiếp tục điều tra những người có tên trong danh sách. Mọi người đã quen cách phân công nhiệm vụ nhanh chóng của Ôn Tĩnh Hàn, không nói hai lời lập tức bắt đầu làm việc. Quan Cẩm vẫn không thể thích ứng với sự hợp tác nhóm rất ăn ý lại vô cùng tín nhiệm này, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, muốn bỏ mặc, rồi lại tràn ngập hiếu kỳ. Quan Cẩm lại đây, tôi dạy cậu làm thế nào để tra cứu tư liệu. Cố Tương vốn thận trọng, nhìn hắn đứng ngẩn người một mình là bệnh nghề nghiệp lại tái phát, chủ động đảm nhiệm công việc người hướng dẫn. Quan Cẩm do dự một chút, hơi mất tự nhiên đi qua đó. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, càng hiểu biết cách phá án của cảnh sát càng tăng mạnh khả năng phản trinh sát. Mình tuyệt đối không phải vì tò mò, Tên của Lục Vân Dương tất nhiên cũng có trong danh sách. Không ngờ anh ta lại là người Lục gia. Quan Cẩm thật ra có biết thanh danh hiển hách của Lục gia, nhưng chỉ nghe tên người sáng lập sự nghiệp kinh doanh và gia chủ đương nhiệm Lục Vân Thâm. Lục Vân Dương, chuyên gia tâm lý học của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý XXX, giáo sư thỉnh giảng môn tâm lý học trường đại học, cố vấn chuyên môn cho bệnh viện sức khỏe tâm lý ZZ. Quan Cẩm nhìn một chuỗi các danh hiệu, con mắt suýt lọt tròng. Cái gọi là mặt người dạ thù, bề ngoài nhã nhặn bên trong thối nát chính là để chỉ người này. Làm chuyên gia tâm lý học, bảo sao khó đối phó như thế. Quan Cẩm thầm há kết luận, hắn từng trêu chọc một chuyên gia tâm lý học hành vi tại nước em, tên kia phân tích các vụ ám sát trước của hắn, thiếu chút nữa là đoán ra lộ tuyến và địa điểm của lần hành động sau, hại hắn lật thuyền. May sao tổ chức sớm nghe được phong thanh, thay đổi kế hoạch, nếu không hậu quả khôn lường. Từ đó về sau, Quan Cẩm cực kỳ căm thù những người nghiên cứu tâm lý học rồi hành vi gì đó. Nghĩ vậy, hắn thấy hơi hối hận khi đi gặp Lục Vân Dương, lỡ như bị anh ta nhìn ra manh mối gì, chẳng phải là mô dây buộc mình. Bất đắc dĩ, phát hiện phù hiệu cảnh sát nằm trong tay anh ta, Quan Cẩm cũng không muốn làm thằng ngốc đi gặp Ôn Tĩnh Hàn nói là phù hiệu cảnh sát mất rồi, chỉ đành kiên trì đòi về. Đứng trong đại sảnh, Quan Cẩm lại có đánh giá mới về Lục Vân Dương, học đòi văn vẻ, phung phí xa hoa. Căn hộ 2 tầng, bày trí trong phòng khách theo phong cách phục cổ, tất cả vật phẩm trang trí nhìn như mộc mạc nhưng thật ra rất xa xỉ. Cái đồng hồ quả lắc treo trên lò sưởi âm tường kia, Quan Cẩm xác định là đã từng nhìn thấy cái y hệt trong một bảo tàng thời Trung Cổ. Một học giả mà giàu có như thế sao? Một cô gái diện mạo cùng phục trang vô cùng đáng yêu bưng một tách hồng trà đến. Quan tiên sinh, mời dùng trà. Cô gái mỉm cười nói, lát nữa anh ấy sẽ xuống. Xin ngài chờ một chút. Giáo sư, ở trong một khu nhà cao cấp, thuê hầu gái lôn y, đây là thể loại giáo sư gì? Quan Cẩm vừa uống trà vừa thầm oán. Tôi thấy rất kinh ngạc, không ngờ cậu lại đến tìm tôi. Lục Vân Dương bước từ trên lầu xuống, một bộ quần áo mặc ở nhà đạm màu thoải mái, đeo kính không gọng, xỏ dép lê, quả thật mang chút luộng thuộm của một học giả. Quan Cẩm không nói gì, cũng không đứng dậy, chỉ vươn tay ra, để trước mặt Lục Vân Dương. Lục Vân Dương nhớn mày, tỏ vẻ không hiểu. Anh là giáo sư, không cần giả làm người chỉ số thông minh thấp trước mặt tôi. Phù hiệu cảnh sát của tôi đâu? Quan Cẩm lười vòng vo. Lục Vân Dương như sực tỉnh, cậu xem trí nhớ của tôi này. Ngày đó cậu để quên phù hiệu cảnh sát trong phòng, tôi lại không có cách liên lạc với cậu. Vốn nghĩ hôm nào qua cục cảnh sát trả cho cậu, đáng tiếc hai ngày nay không có thời gian. Để quên, rõ ràng là anh tiện tay dắt trộm dê. Thiên Hạc, em lên lấy phù hiệu cảnh sát anh để trên bàn xuống đây, đưa cho cậu cảnh sát này. Hầu gái tên Thiên Hạc đánh giá Quan Cẩm vài lần rồi xoay người lên lầu. Đồng chí cảnh sát này, sao cậu biết tôi ở đây? À quên, cậu là cảnh sát, muốn tra địa chỉ của ai mà chẳng được. Lần trước cậu đến câu lạc bộ Tử Lan là có công vụ sao? À quên, công việc của cảnh sát yêu cầu phải giữ bí mật, tôi không nên hỏi. Nhìn cậu tuổi không lớn lắm, là người địa phương sao? Cậu nói tiếng phổ thông khá chuẩn, nghe không ra khẩu âm. Cậu có vẻ nghiêm túc nhỉ, không hay nói chuyện. Chẳng phải cảnh sát và nhân dân là người một nhà sao? Cậu như vậy làm tôi thấy xa cách quá. Một mình anh tự hỏi tự đáp chẳng phải rất tốt sao? Không có gì, không cần để ý đến tôi, anh tiếp tục đi. Quan Cẩm liếc nhìn anh với vẻ thương cảm. Làm tâm lý học cũng thật phiêu lưu, nhìn xem người này biến mình thành tâm thần phân liệt thích tự hỏi tự đáp. Lục Vân Dương sửng sốt, đáng ra cái cậu Quan Cẩm hơi tí là dựng lông này phải cảm thấy tức giận phiền chán mới đúng chứ. Lần này sao lại bình tĩnh thế? Quan Cẩm cầm lấy phù hiệu cảnh sát Thiên Hạc đưa, đứng dậy, tôi đi đây. Lục Vân Dương tiễn hắn đến cửa, rất lịch thiệp mở cửa ra, nho nhã lễ độ đưa hắn ra ngoài. Lục Vân Dương đóng cửa lại, hỏi Thiên Hạc, cảm thấy người này thế nào? Thiên Hạc cau mày, hồi tưởng lại, trông rất yếu, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, chỉ là không phát hiện ra có cái gì nguy hiểm. Không nguy hiểm. Lục Vân Dương đột nhiên nhớ lại bộ dạng ngã chổng vó từ tường hoa xuống của Quan Cẩm, bất giác mỉm cười. Quan Cẩm còn đang cảm thấy quá trình thuận lợi ngoài ý muốn bỗng hắt xì một cái. Xoa xoa mũi, ai đang mắng sau lưng ta? Quan Cẩm vừa đi vừa miên man suy nghĩ, đằng sau có một chiếc Porsche hai cửa màu xanh ngọc chậm rãi đi theo. Quan Cẩm dừng khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào cửa sổ xe. Cửa sổ xe hạ xuống, Mẫn Ngôn vươn đầu ra, vẻ mặt tươi cười, chào đồng chí cảnh sát, sao lại trùng hợp thế này, cậu vừa tan ca à? Một tên hai tên đều nói là trùng hợp, nghĩ tôi ngu hả? Quan Cẩm ghét cảm giác mình không thể khống chế sự phát triển của tình thế, không phải ai cũng có thể đem sát thủ đứng đầu thế giới ra làm trò tiêu khiển, chọc vào hắn nhất định phải trả giá đắt. Quan Cẩm lập tức đi tới, mở cửa xe, ngồi vào mà chẳng chút khách khí. Sau đó, hắn quay sang nói với Mẫn Ngôn còn đang sững sờ, đã trùng hợp như thế thì anh chở tôi một đoạn đi, nếu không chẳng phải uổng phí lần gặp ngẫu nhiên này. Mẫn Ngôn thu lại vẻ sửng sốt vừa rồi, khôi phục lại hình tượng quý công tử hoàn mỹ, rất vinh hạnh. Phải xưng hô với cậu thế nào? Quan Cẩm, cảnh sát Quan có thể nể mặt đi ăn bữa cơm chiều với tôi không? Không rảnh, tiếc thật, hy vọng lần sau có cơ hội. Nhưng mà, nếu cảnh sát Quan rảnh thì buổi tối có thể đến câu lạc bộ Tử Lan chơi một chút, tôi nhất định sẽ chiêu đãi như thượng khách. Mẫn Ngôn quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Cẩm. Quan Cẩm nhìn lại vẻ nghi hoặc, lời này sao nghe như câu lạc bộ Tử Lan là do anh mở. Cậu cứ nói đùa, nó vốn là do tôi mở mà. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10. Ôn Tĩnh Hàn dựa lưng vào ghế sofa mềm mại, cầm quả táo gặm đến vui vẻ. Đột nhiên trên TV chiếu cảnh một cô gái bị đụng đầu, quên mất nhà mình, phải lưu lạc bên ngoài. Ôn Tĩnh Hàn cau mày suy nghĩ một lát, dùng chân đẩy đẩy người đàn ông ngồi ở đầu bên kia. Anh nói xem, một người mất trí nhớ có khả năng thay đổi hẳn tính cách không? Người đàn ông buông tạp chí tài chính kinh tế trong tay xuống, nắm lấy chân anh. Em không mất trí nhớ mà một ngày đã thay đổi mấy lượt rồi, không có gì kỳ lạ cả. Ngón tay cọ sát vào lòng bàn chân. Tôi đang nói nghiêm chỉnh. Tổ tôi có một cậu nhóc, trước kia nhát gan lại tự ti, giờ thì gan lớn hơn không ít, làm việc quả quyết, lãnh đạm, ý thức cá nhân rất mãnh liệt. Nếu bảo là do mất trí nhớ, nhưng cái nết đánh chết không chừa, sao có thể khác biệt đến thế? Ôn Tĩnh Hàn tự hỏi. Người đàn ông bị vẻ mặt nghiêm túc của anh làm giật mình. Nếu em thật sự muốn biết thì đi hỏi chuyên gia xem. Có lý. Ôn Tĩnh Hàn nhảy dựng lên, nhanh chóng lao vào phòng gọi điện thoại. Người đàn ông vốn đang mưu toan làm chút gì đó lại bị bỏ nửa đường, vẻ mặt buồn bực, thật đúng là họa từ miệng mà ra. Trong phòng thẩm vấn, Trần Kiều Vũ đặt một bức họa có đóng dấu trước mặt Lý Mỹ Hân, nhìn người này xem, có nhận ra không? Lý Mỹ Hân nhìn lướt qua rồi nhanh chóng rời mắt, không biết. Các nhân viên khác đều nói từng nhìn thấy anh ta xuất hiện ở trường quay không chỉ một hai lần, cô lại không biết. Lý Mỹ Hân xoa xoa mũi, nói rất đúng Lý Hợp Tình, ở trường quay mỗi ngày có biết bao nhiêu người ra ra vào vào, diễn viên lưu động dưới quyền tôi cũng chẳng ít, tôi không thể nhớ rõ từng người được. Trần Kiều Vũ đột nhiên hỏi một câu, có bạn trai không? Lý Mỹ Hân hơi sửng sốt, lặp lại, bạn trai, đúng. Lý Mỹ Hân sờ vành tai, nói có vẻ không tự nhiên, không có. Trần Kiều Vũ không bỏ sót động tác nào của cô, nói với ngữ điệu thoải mái, tôi lại nghe nói cô từng quen một anh bạn trai, hình như còn là đồng hương. Đây là chuyện cá nhân của tôi, có liên quan gì đến vụ án? Lý Mỹ Hân có vẻ khó chịu. Không, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Cô đã không thích những câu hỏi tùy ý như vậy. Trần Kiều Vũ ngồi thẳng dậy, hơi hướng về phía trước, giọng điệu trở nên nghiêm túc, lạnh như băng. Chúng ta nghiêm chỉnh một chút. Tỉnh X thành phố Y, làm việc ở tập đoàn giải trí Kinh Thiên được bao lâu rồi? Hơn 2 năm. Có biết Đàm Khúc không? Không biết. Hiện tại ở đâu? Số 25 đường Trung Sơn Tây. Ở một mình. Phải. Nhà riêng, thuê, đồng chí cảnh sát, loại nhà nào? 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Có quan hệ với Vương Bình Khang từ khi nào? Tôi không có quan hệ với anh ta. Trần Kiều Vũ đột nhiên nở nụ cười, không có quan hệ. Nhưng trong quá trình điều tra lại có rất nhiều người nói cho chúng tôi biết rằng quan hệ của hai người rất thân mật. Lý Mỹ Hân mở to hai mắt nhìn, tranh luận, trong cái giới này thiếu gì chuyện lưu truyền tin đồn nhảm. Bọn họ nói bậy. Ồ, Trần Kiều Vũ lạnh lùng nhếch môi, cô đã không biết anh ta, vậy đáng ra trước hết cô phải hỏi tôi, Vương Bình Khang là ai, chứ? Lý Mỹ Hân có chút kinh ngạc. Cô không hỏi, còn phủ nhận quan hệ giữa hai người, vậy có nghĩa là cô biết anh ta. Lý Mỹ Hân, cô nhìn lại cho kỹ. Rốt cuộc cô có biết người này hay không? Trần Kiều Vũ đặt bức họa trước mặt cô, lớn tiếng, cô đừng tưởng có thể dùng chút khôn ngoan của mình để lừa dối. Chơi trò này trước mặt cảnh sát chẳng khác nào chui đầu vào giỏ. Chờ khi tôi đem đủ nhân chứng vật chứng đến trước mặt cô, tố cáo cô tội tạo chứng cứ giả gây trở ngại quá trình điều tra. Đến lúc đó cô muốn nói cũng không có cơ hội. Tôi hỏi lần cuối cùng, cô nghĩ cho kỹ rồi hãng trả lời. Lý Mỹ Hân há miệng, cuối cùng ôm mặt, suy sụp gục xuống bàn. Tôi không liên quan gì đến những vụ mất tích đó, tôi không biết gì cả. A Khang anh ta làm người môi giới cho một vài công ty giải trí. Ban đầu anh ta thuyết phục một số diễn viên tạm thời ở chỗ tôi, nói có thể giới thiệu cho họ một vài cơ hội, giúp bọn họ phát triển. Trần Kiều Vũ dịu giọng, cô làm trong cái giới này hẳn cũng được nhiều năm. Sao lại nhẹ dạ cả tin như vậy? Tôi, lúc đầu thì tôi tin, nhưng những người anh ta tìm bề ngoài dù không kém lại chẳng có gì đặc biệt, chỗ tôi rõ ràng có nhiều diễn viên điều kiện rất tốt. Hơn nữa, những người này sau đó không thấy xuất hiện nữa. Có một lần, Dương Quang, chính là người bị bắn chết kia. Cậu ta hỏi tôi gần đây có tin tức của Đàm Khúc và một vài thiếu niên khác không? Cậu ta không liên hệ được với họ. Tôi không nói gì, nhưng bắt đầu cảm thấy có chuyện không ổn. Tôi hỏi A Khang, anh ta lại bực bội chê tôi quản nhiều. Về sau, anh ta không liên hệ với tôi nữa. Gần một tháng rồi tôi không có tin tức của anh ta. Lý Mỹ Hân đột nhiên rùng mình. Sau đấy, các người điều tra những vụ án mất tích, và lại Dương Quang còn bị. Tôi rất sợ, cho nên không dám nói gì. Tôi sợ mình sẽ giống như Dương Quang. Trần Kiều Vũ đưa một cốc nước cho cô. Về Vương Bình Khang, cô còn biết gì nữa? Bên ngoài phòng thẩm vấn, Đinh Đinh chọt chọt Quan Cẩm, thế nào? Chị Kiều Vũ oai lắm phải không? Người bình thường trước mặt chị ấy đều chào thua. Quan Cẩm nhìn chằm chằm vào phòng qua lớp kính thủy tinh với vẻ đầy hứng thú. So hot. Bộ, quả táo Lâm Bạch đang ngậm rơi thẳng xuống đất, lăn lông lốc đến dưới chân Trịnh Phi. Trịnh Phi nhặt lên, nói với vẻ ghét bỏ, Tiểu Bạch, đừng có bôi nước miếng của cậu ra đầy đất. Quan Cẩm tính toán trong lòng một hồi, nói tiếp, ngày hôm qua Mẫn Ngôn nói với tôi rằng câu lạc bộ Tử Lan là do anh ta mở. Ngữ khí thoải mái như thể đang nói bữa tối ngày hôm qua ăn bánh bao to. Bộ, quả táo trong tay Trịnh Phi lại rơi xuống đất, trực tiếp lăn vào văn phòng của Ôn Tĩnh Hàn. Trịnh Phi vịn vai Đinh Đinh, một tay ôm ngực, mặt mày nhăn nhó, em gái Đinh Đinh, gần đây nhiều chuyện gây sốc quá, khả năng chống chịu của tim anh giảm nghiêm trọng, có phải nên đi khám bác sĩ rồi không? Thật ra biện pháp hữu hiệu nhất là đưa Quan Cẩm đi gặp bác sĩ. Đinh Đinh đề nghị rất đúng trọng tâm. Quả nhiên, ngốc tự nhiên mà thức tỉnh là đáng sợ nhất. Lâm Bạch gạt lệ thương xót cho số phận hẩm hiu của quả táo. Quan Cẩm hồn nhiên không nhận ra quả bom phạm vi nhỏ mình bỏ lại, đi theo quả táo anh Minh bước vào phòng. Ôn Tĩnh Hàn, Mẫn Ngôn nói thế với cậu. Ôn Tĩnh Hàn nhíu mày, anh ta đã biết chúng ta đang điều tra câu lạc bộ Tử Lan hay chỉ là vô tình? Rất nhiều người ở thành phố S đều không biết câu lạc bộ Tử Lan là sản nghiệp của anh ta. Anh ta việc gì phải đặc biệt nói cho một cảnh sát nho nhỏ. Quan Cẩm không tin gã ta chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm. Ôn Tĩnh Hàn dương mắt, nhìn chằm chằm Quan Cẩm, dường như anh ta cảm thấy hứng thú với cậu. Quan Cẩm nhớn mày, vậy chẳng phải vừa hay. Tôi có thể biết thời biết thế tiếp cận anh ta, thám thính tin tức. Ôn Tĩnh Hàn sắc mặt lạnh lùng, nói, cậu chưa trải qua huấn luyện đặc biệt, trước giờ lại chưa từng làm việc bên ngoài, càng không có kinh nghiệm giao tiếp với phần tử phạm tội. Nếu Mẫn Ngôn có chú ý, anh ta khẳng định đã chuẩn bị, cậu đi thám thính không bị anh ta lợi dụng thì là mang đến nguy hiểm cho mình. Về nguyên tắc, tôi không thể đồng ý. Quan Cẩm bắt chéo chân, thản nhiên liếc nhìn anh, nếu anh có nguyên tắc. Xem ra tôi làm lãnh đạo rất thất bại. Cậu mất trí nhớ rồi mới theo tôi vài ngày mà ấn tượng với tôi lại kém như vậy. Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu bất đắc dĩ. Quan Cẩm hai mắt sáng quắc, nhìn thẳng Ôn Tĩnh Hàn. Tổ trưởng, mục đích của anh là phá án, mục đích của tôi là rèn luyện bản thân. Chúng ta trăm sông đổ về một biển, cho nên không cần so đo quá trình, phải không? Ôn Tĩnh Hàn không lên tiếng, quan sát người trước mắt, cuối cùng lộ ra một nụ cười sáng lạn. Tôi thật sự thích cậu bây giờ. Quan Cẩm đạt được mục tiêu vừa đóng cửa xong thì Ôn Tĩnh Hàn gọi điện thoại. Sư Vinh, lần trước em nói muốn gặp chuyện gia tâm lý anh đã hẹn được chưa? Vốn là không vội, nhưng bây giờ, anh nhìn Quan Cẩm đang bị mọi người bức cung qua tấm kính thủy tinh trong suốt, em rất sốt ruột. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Quan Cẩm nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng suy đoán các loại khả năng. Hắn không muốn đợi, đây không phải cuộc sống của hắn, vừa xa lạ vừa kỳ quặc, làm hắn cả người không thoải mái. Cho nên, hắn quyết định buông tay. Mẫn Ngôn là đầu lĩnh ngành giải trí, sản nghiệp trong tay trải khắp cả nước. Một cái dậm chân cũng đủ làm cả thành phố S phải điêu đứng. Người như thế, kinh doanh trong cái vòng luẩn quẩn ngư long hỗn tạp như thế,